Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1272, Bạch Liên giáo lại hiện ra, Bạch Liên thánh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc phi chu, ngay tại cấp tốc hướng về đại đường Thiên Triều Trường An thành phương hướng mà đi thải phi thuyền trên một tên sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ, đang chắp hai tay sau lưng, đứng tại phi chu phía trên, ánh mắt nhìn về phương xa. Cái này người trẻ tuổi mặc trên người một bộ màu xanh lam long bào, phía trên thêu lên hoàng long cùng thụy vân. Hắn đứng ở nơi đó thân bên trên tán phát ra một cỗ hoàng giả uy tín, hắn cũng là đại đường Thiên Triều nhị hoàng tử Lý Thế Dân. Điện hạ, mới vừa từ Trường An thành bên kia truyền đến tin tức, xuất hiện một cái gọi Phương Mục Vân cao thủ trẻ tuổi, chém giết Giao Trì thánh địa phó tông chủ huyết tôn. Tại Lý Thế Dân sau lưng, một tên thân mặc đồ trắng văn sĩ bảo trung niên nam tử mở miệng nói. Phương Mục Vân, huyết tôn. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết tôn thực lực nghe đồn tại siêu thoát cảnh nhị trọng, có người có thể giết hắn, cái này Phương Mục Vân nội tình điều tra như thế nào? Lý Thế Dân trầm giọng mà hỏi, cái kia Phương Mục Vân là mượn lực lượng, hẳn là bối cảnh có chút không đơn giản. Đến mức nội tình, đến bây giờ còn không có điều tra đi ra. Bất quá cái này Phương Mục Vân cùng Giao Trì thánh địa Diêu Băng Vũ quen thuộc, có thể sẽ trợ giúp cửu điện hạ. Chúng ta là không phải cần phái người cùng hắn đối tiếp một chút. Cái kia văn sĩ trung niên mở miệng nói. Không cần, thực lực của chúng ta bây giờ, tạm thời còn không cần gia tăng. Ngũ trang quan bên kia rõ ràng phong đạo trưởng, thời gian nào đến Trường An thành. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Rõ ràng phong đạo trưởng truyền tin, sẽ ở một ngày sau đến Trường An thành, cùng tốc độ của chúng ta không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Còn có Bùi Nguyên nhà tiếp xúc cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí tổ chức. Ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân nói đến lúng đống tổ chức. Loại này thế lực sự không chắc chắn nhân tố có chút cao, mà lại thuộc hạ điều tra không đến một chút cái tổ chức này tung tích. Còn có cái tổ chức này cùng Đại Mộng Thiên Triều giao thủ qua. Một khi hợp tác với chúng ta cũng muốn thù địch Đại Mộng Thiên Triều. Tổng hợp xuống lời nói, có chút không đáng giá. Văn sĩ trung niên nhíu mày nói. Là có chút không đáng, nhưng là đây là Bùi gia đẩy đưa tới, chúng ta cự tuyệt chỉ sợ không tốt. Nếu như bọn họ không muốn cướp thủ tịch vị trí, ngược lại là có thể cùng bọn hắn hợp tác. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, quảng cáo, hắn vì cái gì đem ngũ trang quan tin tức truyền cho Bùi Nguyên. Kỳ thật cũng là nói cho Akatsuki, hắn bên này đã có lớn nhất đối tượng hợp tác. Cùng Uchiha Madara bọn họ hợp tác, cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Điện hạ nói đúng lắm, vậy chúng ta đến Trường An thành về sau, thì cùng đối phương tiếp xúc một chút, nhìn nhìn phản ứng của đối phương. Văn sĩ trung niên gật đầu nói, điện hạ, tứ điện hạ bên kia phản hồi tin tức đến, nói hắn đã cùng Vĩnh Hằng Thương Hội đêm lạnh lẽo tiếp xúc, đêm lạnh lẽo bên kia nguyện ý toàn lực ủng hộ điện hạ ngài. Đêm lạnh lẽo, Vĩnh Hằng Thương Hội hội trưởng đại đệ tử, xem ra hắn cái này là chuẩn bị cùng Lâm Khởi Nguyên đứng ngang hàng. Gửi tin tức cho tứ điện hạ, để đêm lạnh lẽo tuyên bố ủng hộ ta. Ta nghĩ ta hoàng huynh biết tin tức này, nhất định sẽ rất táo bạo. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói ra, Phật môn thiền tông điều tra thế nào? Cái này thiền tông tuy nhiên những năm này yên lặng, nhưng là thực lực thế nhưng là một chút cũng không có suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này Cao Dương muội muội có thể trở thành kình địch của ta. Người mật thiết chú ý Cao Dương công chúa, ta muốn hiểu nàng nhất cử nhất động. Nhất định muốn tra rõ ràng, nàng là không vẫn còn có kẻ ủng hộ. Thuộc hạ, đã phái người đang điều tra. Văn sĩ trung niên mở miệng nói. Tốt, Lý Thế Dân dậm chân hướng về phi chu phía trước đi đến, nhìn lên trước mặt rộng lớn đại đường Thiên Triều, tâm tình bành trướng. Cùng lúc đó, đại đường Thiên Triều, Cao Dương công chúa phủ đệ. Cao Dương công chúa phủ đệ không trong hoàng cung, mà chính là bên ngoài hoàng cung. Tại nàng thành niên thời điểm, ngay tại trong thành Trường An khai phủ. Mấy ngày nay nàng một mực tại quen thuộc chính mình đại đế trung kỳ thực lực. Điện hạ, vừa mới ở ngoài thành phát sinh một việc, tại bên cạnh của nàng là một tên người mặc cung trang tỷ nữ. Cái này tỷ nữ chính là Cao Dương công chúa thiếp thân nha hoàn, phụ trách quản lý Cao Dương công chúa chuyện bên người. Sự tình gì? Cao Dương công chúa nhẹ giọng hỏi, nàng bây giờ đã nắm trong tay đại đế trung kỳ thực lực, tại trên thực lực nàng hiện tại chỉ sợ chỉ là so Lý Nguyên Bá kém một chút. đến Vu đại ca Lý Kiến Thành cùng nhị ca Lý Thế Dân, lại không phải là đối thủ của nàng. Cái này khiến trên người nàng tự tin chi khí càng đậm. Cái kia thiếp thân tỷ nữ lập tức đem Tô Hạo ở ngoài thành chém giết huyết tôn sự tình cáo chi Cao Dương công chúa. Nghe vậy, cái kia Cao Dương công chúa biến sắc, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Người nói cái kia người chém giết huyết tôn, nói cách khác hắn có siêu thoát cảnh chiến lực, còn cùng Diêu Băng Vũ có quan hệ. Đúng vậy, công chúa, dạng này cao thủ, cần phải làm việc cho ta. Cao Dương công chúa trong mắt đẹp quang hoa lưu truyền, cho ta hạ bế thiếp, ta muốn gặp hắn. Cao Dương công chúa khoát tay nói, nô tỳ lập tức khiến người ta làm. Cái kia tỷ nữ khoát tay chặn lại, một tên thị vệ theo ngoài cửa đi đến, trong tay nàng xuất hiện một cái bái thiếp, đưa cho tên thị vệ kia. Tên thị vệ kia khom mình hành lễ lui lại ra đại sảnh. Ta mấy vị kia ca ca, hiện tại có động tĩnh. Cao Dương công chúa sau đó hỏi, đại điện phía dưới, tạm thời thâm cư trong cung, thuộc hạ bên này không thể điều tra tin tức của hắn. Nhị hoàng tử ngày mai sẽ trở về Trường An thành, gần nhất Bùi gia đang cùng nhị điện hạ tiếp xúc. Cửu hoàng tử bên này bởi vì giao trì thánh địa sự tình, tạm thời cũng không có động tĩnh. Ta cái kia nhị ca, ngày mai thì về Trường An thành sao? Xem ra đế vị vòng thứ nhất đọ sức thì muốn bắt đầu. Cao Dương công chúa trong miệng lẩm bẩm nói, người đi gặp một chút Huyền Tuệ chủ trì, hỏi thăm liên quan tới Thiền Tông nhị tổ, đến đây tin tức, đến, ta muốn đi bái gặp một chút. Chuyện này, người tự mình đi, Cao Dương công chúa phân phó nói, vâng, cái kia tỷ nữ sau khi gật đầu, khom người lui ra. Tại tỷ nữ rời đi về sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trong phòng khách. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com. Đạo thân ảnh này xuất hiện rất đột nhiên, nhưng lại không có tiếng động, có thể thấy được bóng đen này một mực đều ở nơi này. Tham kiến thánh quân, cái này người áo đen xuất hiện, trực tiếp quỳ bái nói. Chúng ta Bạch Liên giáo cao thủ, dự tính vào giờ nào, đến đại đường thiên triều. Giờ khắc này Cao Dương công chúa thanh âm biến đến rất là âm lãnh, còn mang theo một cỗ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ nhận được tin tức. Thánh giáo bên kia cao thủ, hẳn là sẽ tại trong vòng 3 ngày, đến Trường An thành. Tên kia hắc ảnh trả lời, lần này tới là ai? Cao Dương công chúa mở miệng nói, hồi bẩm thánh quân, lần này đến đây chính là tiên vương ngồi xuống hữu hộ pháp trái đồng đại nhân, còn có thủ hạ của hắn, Đông Phương Vô Địch đại nhân. Đông Phương Vô Địch, cái kia gần nhất tại ta Bạch Liên giáo bên trong thanh danh thịnh nhất người. Cao Dương công chúa nhẹ giọng mà hỏi, đúng vậy. Nghe đồn Đông Phương Vô Địch đại nhân sắp bước vào đại đế đỉnh phong. Người áo đen kia nói đến Đông Phương Vô Địch thời điểm, tràn ngập tôn kính. Đại đế đỉnh phong, thật sự là tốc độ thật nhanh. Rất tốt, Cao Dương công chúa gật đầu, trong đôi mắt càng là quang mang chớp động. Liên quan tới đại đường thiên triều đế vị, đây chính là nàng chủ tính mấy trăm năm lâu kế hoạch, không cho có bất kỳ thất bại. Bạch Liên giáo lúc trước đều là phá vỡ một cái triều đại thu hoạch khí vận. Nhưng là nàng lại đi ngược lại con đường cũ, muốn trở thành đại đường thiên triều đệ nhất đế quân, thông qua trở thành đế quân, lấy ra đại đường thiên triều khí vận. Chỉ cần nàng leo lên đế vị, nàng không chỉ có thể thu hoạch được đại đường thiên triều khí vận, cũng có thể sử dụng đại đường thiên triều hủy diệt xung quanh một số tiểu quốc. Nói như vậy, nàng đạt được khí vận chi lực sẽ nhiều vô số. Một khi nàng hấp thu những thứ này khí vận chi lực, như vậy thực lực của nàng đem về thật nhanh kéo lên. Siêu thoát cảnh đều dễ như chờ bàn tay, cũng có thể có cơ hội bước vào cảnh giới tiếp theo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.